Fanfic Vượt Quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 5, không thể nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com. Anh cần uống thuốc, Dung Cúc một tay cầm thuốc một tay cầm nước đi vào. Đứng bên mép giường dùng ánh mắt lo lắng nhìn Tae Hyung. Không cần, đem ra ngoài, hắn không tim không phổi phun một câu. Không nghĩ tới anh lì lợm như vậy, còn rất ngu ngốc, hai chữ cuối cùng thành công khiến mặt hắn đen như nhọ nồi. Ngu ngốc, Tae Hyung trầm giọng gằn từng chữ, ngay đến cả bản thân mình còn không biết chăm sóc anh còn muốn chăm cả tập đoàn to lớn nhà anh. Tuổi cũng không còn nhỏ, sao lại giống mấy tên học sinh ngang ngược không biết điều như vậy? Mấy viên thuốc này có bệnh mới cần uống, không phải thuốc độc cũng không phải thuốc sổ. Vì cái gì không uống? Tae Hyung trước giờ ngoài ông nội và hai vị phụ mẫu của hắn thì đây chính là người thứ tư dám lớn tiếng, dạy bảo, hắn. Nhất thời bị cậu làm cho á khẩu, anh còn không mau uống thuốc. Dung Cúc theo thói quen mắng học sinh trên lớp mà, lỡ, miệng giáo huấn Tae Hyung một trận. Nói xong mới biết mình vừa đắc tội với đại nhân vật liền nhanh chóng nhét thuốc vào tay hắn. Đặt cốc nước bên cạnh lúng túng. À, anh uống thuốc trước, tôi đi có việc một lát, nói xong hướng cửa chạy như bay, ra khỏi phòng bắt gặp Yoon Ji với khuôn mặt kinh ngạc nhìn cậu. Lại nhìn Tae Hyung trên giường ngơ ngác cầm thuốc, Tan Nhi dưới đất cũng ngơ ngác nhìn theo. Rồi, xong phim, tối rồi cậu ta còn muốn đi đâu? Hỏng rồi, có phải bây giờ mình quay lại thì anh ta sẽ băm mình thành trăm mảnh rồi vứt xuống biển làm mồi cho cá mập không? Thế nào cư nhiên lại mắng anh ta nha? Mình điên rồi, Dung Cúc chạy đến trước cửa nhà Hô Súc ngồi vò đầu bứt tai. Cậu làm gì trước cửa nhà tôi vậy? Hô Súc mở cửa, muốn đi dạo cho tiêu cơm sau bữa tối. Nhìn thấy Dung Cúc đang ngồi đơ như tượng trước cửa nhà không khỏi giật mình. Dung Hô Súc, Dung Cúc nắm tay Hô Súc, bộ dáng trịnh trọng làm anh cảnh giác lùi về phía sau. L, làm gì? Anh cho tôi ở nhờ vài ngày được không? V, vì sao? Anh nỡ nhìn người đồng nghiệp thân mến này bị làm mồi cho cá mập ư? Dung Cúc chớp chớp đôi mắt to long lanh như cún con. Ách, cậu cứ ở đây mặc dù tôi không hiểu cậu nói gì. Anh thật sự chào thua trước sự dễ thương này. Ha ha, cảm ơn anh, moa, cốc, ai vậy, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Hô Súc, chạc, ai nửa đêm còn đi gõ cửa nhà người ta như vậy. Thật thiếu ý thức mà, Hô Súc lười biếng đánh ngáp một cái, buồn bực đi mở cửa, anh là ai, Hô Súc nhìn người trước cửa, Jeon Dung Cúc, tôi muốn gặp cậu Jeon, Hô Súc nhíu nhíu mày nhìn Yoon Ji, lại quay đầu nhìn Dung Cúc đang ngon giấc. Phải mái chiếm hơn phân nửa giường mình kia. Anh là ai? Quan hệ gì với Dung Cúc? Nửa đêm tới gõ cửa tìm người. Làm sao tôi tin được anh có ý tốt? Hô Súc khiêu mi, cảm giác người này liên quan tới việc Dung Cúc bỗng dưng chạy tới đây đòi ở lại hoặc ít nhất người này biết lý do. Thật thất lễ, tôi là Min Yoon Ji, quản gia nhà họ Kim. Theo sự phân phó của cậu chủ Kim Tae Hyung tới đây đưa cậu Jeon về. Yoon Ji mặt vô biểu tình nói. Hô Súc xoa cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó bỗng nhếch môi cười đầy ẩn ý, mắt sáng quắc nhìn chiếc Mercedes-Benz đỗ xa xa kia. Khụ, được rồi, tôi sẽ để anh mang người đi nếu cậu chủ Kim nhà anh tự thân tới đưa Dung Cúc ra. Yoon Ji trầm ngâm, liếc mắt nhìn chiếc xe lại nhìn Hô Súc. Cậu chủ trong xe, không tiện ra ngoài, tôi sẽ vào đưa cậu Jeon đi. Không được, dù gì Dung Cúc cũng là vợ cậu chủ nhà anh. Không phải chỉ là vào bế, vợ ra cũng khó khăn vậy chứ. Hô Súc khoanh tay dựa vào cửa. Vẻ mặt thật sự không có ý tốt một chút nào. Yoon Ji quay người vào xe. Nói gì đó, nhanh chóng cửa xe được mở ra. Người bước xuống một thân quần tây xám, áo sơ mi trắng, giày da sáng bóng màu đen. Tên này đi đón vợ thôi. Cũng không phải đi họp hội nghị gì. Có cần ăn mặc kiểu vậy không? Thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người có ra thế. Kim Tae Hyung đi tới trước mặt Hô Súc. Cũng không có ý muốn mở miệng. Im lặng nhìn anh, ý muốn anh tránh đường. Hô Hồ Súc đương nhiên không có gan chặn Tae-hyung lại hỏi tội, chỉ có thể tránh sang một bên, trong lòng lên án tên bất lịch sự này. Tỉnh, Tae-hyung đứng một bên, hơi cúi người vỗ vào mặt Jungkook một cái. Ân đau, Jungkook nhăn mày, lẩm bẩm quay người sang bên khác, cũng không thức dậy, Tae-hyung không nhiều lời, cúi người trực tiếp bế Jungkook lên, không vác lên vai, không cắp ngang hông, đúng, chính là bế công chúa. Hồ Súc nhìn theo hai người, hài lòng gật đầu, Jungkook à, cố gắng lên, nhất định phải câu được hắn. Tôi ủng hộ cậu, Yoon-ji đứng một bên nhìn Hồ Súc, không nhìn ra trong suy nghĩ trong ánh mắt ấy. Một lúc lâu mới từ từ quay người vào xe. Tên kia nhìn gì ghê vậy? Cách chương.